nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Lập cái chứng từ. Hài tử, có thể cho ta bày ra một hồi năng lực của ngươi sao? Giáo sư X cười nói. Lộ Nhất Phương trầm mặc một hồi, liền gật đầu, chỉ thấy Lộ Nhất Phương khoảng chừng trái phải nhìn chung quanh một hồi, liền đi thẳng tới trên vách tường khảm nạm một khối sắt thép trước. Sau đó vươn ngón tay như xoa đậu hũ như thế ung dung theo. Đè tiến vào, cường hóa hệ năng lực. Nhìn Lộ Nhất Phương động tác, giáo sư X phía sau Cyclops hơi nhướng mày. Đây chính là giáo sư X cho rằng nghi ngờ cấp 5 người đột biến tồn tại. Cùng dự bên trong có chút không giống a. Nhưng rất nhanh Cyclops lại phủ quyết chính mình kết luận. Bởi vì khối này sắt thép xuất hiện biến hóa mới. Lộ Nhất Phương ngón tay cũng không có động tác. Nhưng này khối sắt thép nhưng là tự động vặn vẹo. Lấy Lộ Nhất Phương ngón tay làm trung tâm hình thành một cái vòng xoáy. Là khống chế hệ năng lực. Đứa nhỏ này có thể điều khiển kim loại. Giống như Magneto. Storm kinh ngạc nói. Không. Hắn khống chế không phải kim loại, mà hẳn là năng lượng. Giáo sư X híp mắt nói rằng, người đột biến năng lực phân chia. Phía trên thế giới này tuyệt đối sẽ không có người so với hắn còn muốn có kinh nghiệm. Tuy rằng chỉ là liếc mắt nhìn, nhưng giáo sư X cũng đã đoán 89 phần 10. Ta đem năng lực của ta xưng là khống chế vector. Ta có thể thông qua thân thể điều khiển lực, cũng chính là năng lượng phương hướng. Lộ Nhất Phương quay đầu lại nói rằng, ở vừa nghe được giáo sư X tên gọi sau khi, hắn cũng rốt cục nhớ lại người trước mắt này thân phận. Bởi vậy trong lòng địch ý cũng tiêu tan rất nhiều. Bằng không Lộ Nhất Phương làm sao gặp hướng về bọn họ biểu thị năng lực của chính mình. Hài tử, năng lực của ngươi xa xa so với ngươi biểu diễn ra phải cường đại. Giáo sư X một đôi mắt hờ hững, nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương. Liền giống như là muốn đem Lộ Nhất Phương nhìn thấu như thế. Nhưng đây chỉ là ảo giác mà thôi. Lộ Nhất Phương thân thể ngầm thừa nhận phản xạ bất cứ uy hiếp gì chính mình vật chất năng lượng. Nếu như Lộ Nhất Phương không muốn, giáo sư X lực lượng tinh thần căn bản là không có cách xâm nhập Lộ Nhất Phương tư tưởng. Đi theo ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đến một cái ngươi nên đi địa phương. Giáo sư X đưa tay ra. Mỉm cười nói, đối với Lộ Nhất Phương che giấu mình sức mạnh chân chính. Giáo sư X cũng không để ý. Trái lại trong lòng ung dung không ít. Một cái mạnh mẽ người đột biến. Hiểu được ẩn giấu cùng thu lại năng lực của chính mình. Dù sao cũng hơn lung tung sử dụng thân thiết. Không được. What? Người nói cái gì? Giáo sư X quay đầu lại có chút kinh ngạc nhìn Lộ Nhất Phương. Ngươi nói địa phương nên chính là ngươi mới vừa nói tát chắc thiên tài nhi đồng học viện đi. Rất xin lỗi, ta tạm thời không có hứng thú. Lộ Nhất Phương lắc đầu một cái nói rằng, nơi này có lẽ có ít hiểu lầm, không có ác ý, mà ngươi ở ta trong học viện còn có thể nhìn thấy rất nhiều giống như ngươi đồng bạn. Giáo sư X giải thích nói rằng, đối với ta mà nói, đồng bọn cũng không nhất định nếu như người đột biến. Người bình thường cũng không cái gì không tốt đẹp. Lộ Nhất Phương than buông tay nói rằng, người nói rất hay. Giáo sư X gật gật đầu. Nắm giữ siêu năng lực sau khi vẫn có thể bình đẳng đối xử người khác, mà không phải tự nhận là hơn người một bậc. Này là vô cùng tốt. Nếu như là đặt ở cái khác trường hợp, giáo sư X nói không chắc đã tán thưởng vỗ tay. Nhưng lúc này giáo sư X nhưng là có chút hài lòng không đứng lên. Ở ta trong học viện, ta có thể ngươi học tập cùng khống chế năng lực của chính mình. Lộ Nhất Phương nghe vậy vẻ mặt hơi động, giáo sư X lời nói xác thực để hắn có chút động lòng. Nhưng suy tư một lúc sau khi hắn vẫn lắc đầu một cái, không cần. Năng lực của ta rất ổn định, cũng có thể khống, vì lẽ đó ta tự mình tìm tòi là được. Lộ Nhất Phương có thể cũng không phải ở lập dị. Hắn hiện tại thật sự có chút không muốn đi giáo sư X học viện. Tuy rằng đã nhiều năm như vậy, tiềm tàng ở ký ức nơi sâu xa nội dung vở kịch có chút mơ hồ. Nhưng lúc này Lộ Nhất Phương vẫn là gặp nhớ tới rất nhiều trọng yếu đồ vật. hắn rõ ràng giáo sư X sáng chế làm học viện là nơi nào. Học viện thu nhận giúp đỡ rất nhiều không nhà để về năng lực không thể khống hài tử. Vô tư bọn họ mãi đến tận bọn họ có thể khống chế lại năng lực của chính mình. Từ một điểm này tới nói giáo sư X đúng là một người tốt. Nhưng xem qua X-Men người nên đều hiểu. Kỳ thực chờ ở giáo sư X bên người trình độ nguy hiểm là chỉ đứng sau Magneto. Bởi vì người đột biến cùng người bình thường đấu tranh vòng xoáy trung tâm chính là giáo sư X cùng Magneto. Cho dù là mạnh như giáo sư X cùng Magneto như vậy, lão tư cách cấp 4 người đột biến vẫn như cũ mấy lần người đang ở hiểm cảnh. Lộ Nhất Phương tuy rằng tự nhận là năng lực không yếu, nhưng hắn dù sao vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc năng lực của chính mình. Quá sớm bước vào đấu tranh vòng xoáy trung tâm, sơ ý một chút lật thuyền trong mương vậy thì lúng túng. Ổn thỏa một điểm vẫn là tốt đẹp, mà Lộ Nhất Phương trong lòng lựa chọn thời điểm. Giáo sư X nhưng trong lòng dường như đánh đổ ngũ vị bình như thế phức tạp. Năng lực ổn định có thể không? A, đây là cỡ nào tốt đẹp 6 cái tự A. Đối với giáo sư X tới nói liền như tiếng trời. Coi như là hắn hiện tại bỏ xuống cũng có thể mỉm cười cửu tuyên. Dù sao lại tới một người xem Jean Grey như vậy không thể khống cấp 5 người đột biến. Giáo sư X thật sự cảm giác thấy hơi chịu đựng không đến. Chỉ tiếc câu này để hắn vui mừng cực điểm, nhưng là dùng để từ chối hắn. Giáo sư X trước đây cũng không phải là không có gặp phải từ chối hắn người đột biến. Loại này người đột biến nếu không chính là có thể rất tốt khống chế siêu năng lực, hòa vào xã hội ở trong. Nếu không chính là rất may mắn, chu vi bằng hữu thân thích cũng không có bài xích hắn. Những này người đột biến cũng không có đối với thế giới này tuyệt vọng. Gặp phải loại này người đột biến, giáo sư X bình thường gặp chúc phúc bọn họ, sau đó yên lặng rời đi. Thế nhưng Lộ Nhất Phương nhưng là không được a. Trước mắt vị thiếu niên này nhưng là cấp 5 người đột biến. Giáo sư X đi rồi không quan trọng lắm. Nhưng then chốt là Magneto lão vạn sẽ không như vậy dễ dàng buông tha một vị cấp 5 người đột biến. A, lão vạn cũng sẽ không hướng về hắn như vậy thủ quy củ. Nhuyễn nếu như không được, bảo vệ không cho phép gặp trong bóng tối khiến điểm ngáng chân. Sau đó ở Lộ Nhất Phương cừu thị xã hội lúc, đột nhiên nhảy đến Lộ Nhất Phương tới trước mặt một câu. Để thế giới cảm thụ thống khổ đi. Đúng. Này là phi thường có thể. Lộ Nhất Phương hiện tại có vẻ như cũng là bên trong 2 tuổi tác. Mà lão vạn nhưng là một cái vạn năm lão bên trong 2. Hắn hoàn toàn có thể mang Lộ Nhất Phương kéo đến cùng mình đồng nhất trình độ. Sau đó dùng kinh nghiệm phong phú dạy dỗ Lộ Nhất Phương. Nghĩ đến đây, giáo sư X càng thêm không thể bình tĩnh. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem Lộ Nhất Phương quải khuyên bảo đến trong học viện. Nhất Phương, người lập tức liền muốn thành niên. Sau khi trưởng thành liền rời đi viện mồ côi. Đến thời điểm ngươi có thể đi chỗ nào? Ngươi chẳng lẽ không muốn tìm một cái chỗ an thân à? Giáo sư X ngữ trùng thanh trường nói rằng. Điểm ấy liền không cần ngươi bận tâm. Ta đã chọn xong một cái nhà trọ. Giá tiền tiện nghi công đạo. Một tháng chỉ cần $100 liền được rồi. Làm sao? Người trường học phí so với này còn tiện nghi. Lộ Nhất Phương có chút tự hào nói. Như thế tiện nghi nhà trọ. Hắn nhưng là phí hết đại sức lực. Lại cùng chủ nhà trọ cọ sát nửa ngày miệng lưỡi mới đạt thành thỏa thuận. Ta trường học là miễn phí. Giáo sư X nở nụ cười. Nguyên bản một mặt tùy ý Lộ Nhất Phương nghe vậy nhất thời thân thể chấn động. Đầu liền dường như hoa hướng dương như thế chuyển hướng trong tầm mắt cái kia viên sượt lượng đầu. Chọc, điều kiện làm sao? Bao ăn bao ở sao? Rảnh rỗi điều sao? Bố trí tủ lạnh tivi máy giặt máy sấy xúy làm cơ. Quan trọng nhất chính là có wifi sao? Không nên hiểu lầm, ta cũng không phải yêu cầu như thế cao. Ta nghĩ nói chính là chỉ cần có 1-2 dạng là có thể. Không có điều hòa, có quạt máy ta cũng có thể tiếp thu. Lộ Nhất Phương có chút kích động nói. Người nói những này tất cả đều có. Giáo sư X bình tĩnh nói. Chuyện cười. Bản giáo thụ tận sức chế tạo quý tộc trường học 50 năm. Còn tiền. cái kia lại là món đồ gì? Còn có một vấn đề cuối cùng. Người học viện này có học bổng sao? Lộ Nhất Phương nói mắt nhìn chòng chọc vào giáo sư X. Chỉ lo chính mình đổ vào cái gì then chốt từ. Đương nhiên là có. Nếu như ngươi đến ta trường học, ta có thể làm quyết định. Năm nay giải nhất học kim chính là ngươi. Lấy Lộ Nhất Phương cấp 5 người đột biến thiên phú. Giải nhất học kim đặt trước cho hắn nhưng cũng nói được. Giải nhất học kim một năm có bao nhiêu tiền? Lộ Nhất Phương căng thẳng hỏi tới. $10,000. Giáo sư X do dự một chút. Nói ra con số này. Hắn có chút bận tâm Lộ Nhất Phương ngại ít. Nhưng học bổng mức đã sớm ở trường quy bên trong định được rồi. Nếu như thêm quá cao. Gặp cho những học sinh khác một loại hậu môn mở quá rõ ràng cảm giác. Hình ảnh không thế nào tốt. Song khi giáo sư X nói ra câu nói này sau khi. Lộ Nhất Phương đã xoay người vọt vào gian phòng. Lộ Nhất Phương động tác này nhất thời để giáo sư X cuống lên. CMN, đừng đi a, ngươi làm sao không theo động tác võ thuật ra bài. Không hài lòng ngươi có thể theo ta ép giá a. Ta lại không nói đây là một cái giá. Nhưng ngay ở giáo sư X một mặt lo lắng thời điểm. Lộ Nhất Phương nhưng là lại chạy ra. Trên tay còn nhiều chỉ cùng bút. Làm gì? Giáo sư X không rõ nhìn Lộ Nhất Phương. Người lập cái chứng từ. Bằng không ta không tin. Lộ Nhất Phương căng thẳng nhìn giáo sư X. Vẻ mặt đó cảm giác chỉ lo giáo sư X đổi ý như thế. Giáo sư X, Lộ Nhất Phương tự nguyện đi tát trác thiên tài nhi đồng học viện học tập. Ở đọc trong lúc, học phí toàn miễn, bao ăn bao ở, gian phòng cung cấp điều hòa wifi máy giặt chờ đồ nội thất. Hàng năm 10,000 học bổng, chú, đô la Mỹ, trở xuống vì là bổ sung điều lệ. Nhìn tấm này chứng từ, Lộ Nhất Phương nhất thời cảm giác nguy hiểm cái gì là cái rắm gì a? Chỉ cần 3 điểm vận khí, 7 phần trí tuệ, còn lại 9 phần 10 mãng quá khứ là được. Dù sao nhân sinh sao có thể thuận buồm xuôi gió a? Không trải qua mài giũa có thể nào thấy cầu vồng? Nếu ngươi đồng ý, như vậy hãy cùng ta đồng thời về học viện đi. Giáo sư X phất tay một cái nói rằng, tấm này chứng từ đối với Lộ Nhất Phương tới nói là vô cùng bạo tay. Nhưng đối với giáo sư X tới nói không đáng nhắc tới. Duy nhất để hắn có chút cảm thán chính là, thời đại này trường học chiêu học sinh xuất sắc thật không dễ dàng a. Hiện tại e sợ không được. Ta không thể lập tức đi theo ngươi. Bởi vì ta còn có một điều thỉnh cầu. Lộ Nhất Phương đột nhiên thu hồi chứng từ. Thần sắc nghiêm túc lên. Yêu cầu gì? Tuy rằng giáo sư X cũng không để ý điểm ấy tiểu trả giá. Nhưng Lộ Nhất Phương nhiều lần hướng về hắn có kẻ mặc cả. Vẫn để cho trong lòng hắn cảm thấy có chút không thích. Kỳ thực cũng không có gì. Chính là ta hy vọng ngươi có thể phát một phần chính thức thư thông báo trúng tuyển lại đây. Để ta đi chính quy trình tự rời đi viện mồ côi. Như vậy Emma nữ sĩ cũng yên lòng. Sẽ không lo lắng ta ra viện mồ côi sinh hoạt. Lộ Nhất Phương nhìn bên cạnh ổn định Emma nữ sĩ. Thần sắc phức tạp nói rằng. Lộ Nhất Phương lời nói để giáo sư X rõ ràng sửng sốt một chút. Mấy giây sau khi. Giáo sư X lúc này mới vui mừng gật gật đầu, ta đồng ý. Giáo sư X cảm giác mình có chút trách oan. Lộ Nhất Phương, tuy rằng hắn vừa bắt đầu từ chối chính mình mời. Cùng chính mình có kè mặc cả. Vừa bắt đầu mới vừa gặp mặt còn chửi mình là lão già đầu chọc. Nhưng giáo sư X biết, Lộ Nhất Phương là đứa trẻ tốt. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,